Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Mở ra cận thần mộ táng. Thế gian quy tắc ẩn nấp. Ngộ đạo gian nan. Thiên mộng có hắn cấu tạo đơn sơ thế giới. Quy tắc lộ ra ngoài. Mở mắt liền có thể nhìn thấy. Thiên Nhược Hề nhưng không có điều kiện này. Nàng chỉ có thể một bước đi cảm ngộ. Đi một chuyến kia cuồn cuộn hồng trần. Hóa thân vạn vật. Cảm ngộ tự nhiên. Kinh lịch các loại trắc trở. Có thể nàng không tinh thông ma đạo. Cũng chưa từng hiểu qua. Nếu là gặp được thế gian bất công kích thích. Rất có thể hóa thân thành ma. Đương nhiên. Cái này không phải nhận vì Thiên Nhược Hề ý chí không kiên. Dễ dàng rơi vào ma đạo. Mà là hóa thân vạn vật. Thiên Nhược Hề đã bắt đầu ngộ đạo. Mà lại là chủ động phù hợp thiên địa quy tắc. Không có phòng bị. Dễ dàng mê thất tại quy tắc bên trong. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút. Bắn ra cái kia đạo vô hình linh quang. Cái này đạo linh ánh sáng. Giấu kín lấy hắn một đạo khác ý nghĩ. Tu tiên. Huyền Thiên Đạo Điển. Rất giống tu tiên công pháp. Thượng thể thiên tâm. Ngự sử thiên địa vạn vật. Tự nhiên thuộc tính. Những năm gần đây. Vì truy cầu cận thần cảnh giới. Hắn một mực đè nén. Hiện tại Thiên Nhược Hề tiếp xúc ngộ đạo. Lại dùng hắn một luồng tinh thần tướng dẫn. Không biết có thể đi hay không kim đan đại đạo. Nếu như Thiên Nhược Hề có thể thành công. Cũng coi là thế giới này tu tiên đệ nhất nhân. Hắn cũng có thể có chút thu hoạch. Đương nhiên, nếu như không thành công cũng không có việc gì. Hắn chỉ là phụ trách dẫn đạo cùng hộ pháp. Thiên Nhược Hề đến hắn phù hộ. Cũng coi là làm một lần chuột bạch. Võ đạo thế giới, người khác luyện võ, nàng tu tiên, có thể thành công lời nói. Đem triệt để khai phát thiên chi bí điển. Các loại tuyệt học hạ bút thành văn. Đến mức cầm thiên mộng làm thí nghiệm. Còn là được rồi. Thiên mộng thực lực còn chưa đủ. Cũng chỉ hội dựa theo chỉ điểm của hắn đến đi. Các sư đệ sư muội đối hắn đã sùng bái mù quáng. Thiên Nhược Hề sẽ không. Lại thêm tại thánh địa sở học. Phối hợp chính mình dẫn đạo. Khả năng rất lớn thành công. Thời gian này sẽ không quá dài. Nàng cơ sở thâm hậu. Nếu là hiểu thông, một đêm thuế biến cũng không phải không có khả năng. Làm xong đây hết thảy, Giang Trường Phong tiếp tục bế quan. Chờ đợi thánh tâm đáp lại. Thần Hà Phong trên dưới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phong bên trong trên dưới tận tâm tu luyện. Mấy vị trưởng lão thì bắt đầu chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, cái này muốn sàng chọn. Có ít người ôm dị dạng tâm tư tới trước, cũng không thể loạn thu, vì tông môn mang đến phiền phức. Thời gian trôi qua, ước định ngày đến, thánh tâm truyền đến tin tức. Hai người ước định gặp nhau, Giang Trường Phong lại lần nữa hóa thân Khổng Phong. Ngũ sắc quang cầu xoay tròn mà ra, lặng yên không một tiếng động rời đi. Kiếm Thần Sơn bên ngoài 10 dặm, thánh tâm ngồi xếp bằng. Thấy hoa mắt, một cái ngũ sắc quang cầu xuất hiện, liền vội vàng đứng lên. Khổng Phong sư huynh đến thật là nhanh, ngũ sắc quang cầu rất nhỏ rung động. Đi thôi, chung quanh còn có thiên hoang cùng đông hoang người, không thể kéo dài quá lâu. Hắn nhóm quả nhiên tặc tâm bất tử. Thánh tâm hừ lạnh một tiếng, nói, làm phiền sư huynh, mang ta xâm nhập lòng đất. Ngũ sắc quang cầu rủ xuống một luồng thổ hoàng khí lưu, bao khỏa thánh tâm, trốn vào sâu trong lòng đất. Thánh tâm chỉ đường, đồng thời thấp giọng nói, Khổng Phong sư huynh, nghe qua Thiên Nhược Hề sư tỷ nhận được Trường Phong sư huynh chỉ điểm, biến điên điên khùng khùng, không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Trường Phong tuyệt không chỉ điểm, kia là chính nàng ngộ đạo. Ngũ sắc quang cầu nổi lên quang mang. Giang Trường Phong liều mạng phủi sạch quan hệ. Khổng Phong sư huynh, Thiên Nhược Hề sư tỷ làm người thiện lương, chưa từng làm ác. Thánh tâm vội nói, lần này Kiếm Thần Sơn một chuyện, cũng không tham dự, cùng là thiên hoang người, nàng cũng không thể giúp chúng ta đối phó thiên hoang. Không cần khẩn trương, Giang Trường Phong chưa từng nhằm vào nàng, ta cũng sẽ không nhằm vào. Giang Trường Phong đạm mạc nói, nàng thật chỉ là đơn thuần ngộ đạo, đợi nàng có sở thành thời điểm, chính là đạp vào hợp nhất thời điểm. Đa tạ Khổng Phong sư huynh. Thánh Tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này là thực sự chỉ điểm, dùng Khổng Phong thực lực, nghĩ đối Thiên Nhược Hề làm cái gì, Thiên Nhược Hề thật đúng là không có cách nào. Giang Trường Phong mang theo Thánh Tâm lại lần nữa đến tới địa mạch trước đó, đen nhánh xiềng xích trong lòng đất xoạt rung động, âm lãnh tà dị khí tức so với lần trước cường thịnh một chút. Mời đi. Giang Trường Phong dừng lại, chờ đợi Thánh Tâm giải khai nơi này. Thánh Tâm sắc mặt nghiêm túc, đạp lên địa mạch, thể nội tản mát ra mờ mịt vân khí, ngăn trở âm lãnh tà dị khí tức. Giang Trường Phong đi theo sau lưng hắn, cùng nhau đến Tiểu Sơn cùng Sơn Phong chỗ. Khổng Phong sư huynh, đợi chút nữa mở ra nơi này, sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố, còn mời sư huynh cẩn thận. Thánh Tâm trầm giọng nói. Ta có chuẩn bị. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Thánh Tâm không do dự nữa, vừa nhấc trưởng, 9 khối bách vân ngọc bội bay ra, vô số cổ lão huyền áo văn tự nổi lên thảm bạch quang mang, thảm bạch vận khí tại tức không có mờ mịt một trong, ngược lại mang theo một tia khí tức khủng bố. 9 khối bạch vân ngọc bội hóa thành 9 đầu giao long đáp xuống, ông thổ hoàng quang mang lấp lánh, nặng nề khí tức càn quét mà ra, từng đầu thổ chi mạch lạc ngăn cản cửu long. Thánh Tâm lật tay một cái, 5 khối thổ hoàng ngọc đều xuất hiện, hóa thành 5 đầu thổ chi giao long va chạm mà đi. Ông vô số bạch vân điểm sáng hiển hiện, cửu long gầm nhẹ, bạch vân điểm sáng tiêu tán, ngũ long tề khiếu xông vào thổ hoàng chi quang khuếch tán ra đến, thổ chi mạch lạc chậm rãi tiêu tán, bạch vân cửu long thổ hoàng ngũ long đồng thời xông vào địa mạch bên trong. Ầm ầm, địa mạch giống như bị rót vào lực lượng, đồng thời chấn động, một cỗ sức mạnh cường hãn càn quét mà ra, răng rắc khủng bố lực lượng ba động, địa mạch xiềng xích đứng mũi chịu sào. Thánh Tâm thân nổi lên nồng đậm bạch quang, bước ra trở ra, mau lui lại. Giang Trường Phong nhất đạo ngũ sắc linh quang đánh ra, bao khỏa Thánh Tâm, dung nhập bùn đất bên trong. Cái này lực lượng ba động đã đạt đến thiên nhân cấp, mặc dù không cần để ý, có thể cũng không muốn chịu một kích này. Hai người rời đi về sau, lực lượng ba động đạt đến đỉnh cao, địa mạch đúng là phát ra một tiếng gầm nhẹ long ngâm, ầm ầm nội địa tại rạn nứt, mặt đất lật đổ, địa mạch xoay người, địa chấn tiến đến, ba động khủng bố truyền khắp mấy chục dặm, toàn bộ Kiếm Thần Sơn đều tại kịch liệt chấn động. Cũng may Cận Thần kiếm ý tản mát ra huyền diệu khí tức, chấn trụ Kiếm Thần Sơn. Phát sinh chuyện gì? Một vị võ giả vẻ mặt nghiêm túc. Địa mạch xoay người rồi. Một vị đạo hồn võ giả, hai con người chán phóng kim quang, ý đồ nhìn trộm phía dưới tình huống. Ầm ầm, mạnh địa chấn động càng lúc càng lớn, lực lượng ba động cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhất đạo đen trăm hoàng, tam sắc hỗn tạp quang trụ phóng lên tận trời, phân liệt đại địa, khủng bố lực lượng áp lực tứ phương. Cận Thần Sơn thượng, kiếm ý thật giống như bị kích phát, một đạo kiếm mang xé rách thiên địa, oanh tam sắc quang trụ dây lát ở giữa tán loạn, hóa thành cuồn cuộn dư ba, tản mát hư không. Địa chấn vẫn còn tiếp tục, động tĩnh chi đại, nơi xa thiên hoang cùng đông hoang người đã sớm bị kinh động, ngay lập tức đưa tin ra ngoài. Trong lòng đất, Thánh Tâm kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh quang cầu, trong lòng rung động, sư huynh thật sự là tốt tu vi, bất luận địa chấn thế nào cường đại, lực lượng ba động thế nào khủng bố, hắn cùng Khổng Phong dung nhập lòng đất, bất động mảy may, cỗ lực lượng kia tựa như tránh khỏi bọn hắn, hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng. Thổ chi đạo, dùng địa hợp mà thôi. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, ẩn thân một hạt bụi, theo địa chấn mà động, tự nhiên không ngại. Thánh Tâm cười cười, đối với Khổng Phong đến nói đơn giản, nhưng đối với khác thổ chi đạo võ giả, liền không đơn giản. Nhân gia có thể là xúc địa thành thốn, đều tu thành cường giả. Đối với thổ chi đạo, sớm đã tinh thần đến bất khả tư nghị tình trạng. Kiên nhẫn chờ đợi đi, cái này lực lượng còn muốn duy trì liên tục một hồi. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, địa mạch xoay người, kia đen nhánh xiềng xích cũng tại vỡ vụn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.